biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước không phải ta đã mua một lọ cao son sao? Sao muội không dùng, vào trong nhà bôi một ít, chuẩn bị kỹ càng, khi tinh thần sảng khoái hơn rồi hãy ra ngoài cũng không muộn. Vân Trì thực ra không thấy có gì không ổn với bộ trang phục của mình, nhưng vẫn nghe lời, vào nhà chỉnh trang lại bản thân. Mặt trời giữa mây lúc ẩn lúc hiện, bóng dáng chim nhạn bay qua trời, để lại những dấu vết mờ nhạt. Ninh Hoàn dẫn Vân Trì ra ngoài, rẽ vào phố chính thuê một chiếc xe ngựa, vì liên tục vài ngày gần đây đều đến vào thời gian này. Người đánh xe đội mũ da mỏng quả dưa rõ ràng đã quen thuộc với cô. Gọi một tiếng, Ninh tiểu thư, mở rèm mời hai người lên xe, rồi nhanh chóng nhảy lên càng xe. Thuần thục quất roi, hướng thẳng ra ngoại ô, bây giờ thời gian còn sớm. Ngoại ô vắng vẻ, chỉ có người dân các thôn trấn xung quanh mang theo gánh hàng gà, vịt, cá, rau củ tươi, đi vào thành để kịp chợ sớm. Vân Trì đã lâu không ra khỏi thành, dựa vào cửa sổ, vẻ mặt hứng thú. Tiểu thư, chúng ta định đi đâu vậy? Ninh Hoàn giúp nàng chỉnh lại dây cột tóc màu biếc hơi buông lỏng trên mái tóc. Chân núi Thiên Diệp, nói xong lại nhắc nhở. Nhớ kỹ, đến nơi đừng hỏi lung tung và làm ồn. Vân Trì gật đầu, biết rồi ạ. Núi Thiên Diệp không xa nhưng cũng không gần. Khi xe ngựa dừng lại dưới chân núi, ước chừng đã đến giờ thìn. Sương mai còn vương trên lá cây dưới ánh nắng mặt trời đã bốc hơi hết. Ninh Hoàn quen đường dẫn đến quán trà bên cạnh. Nói là quán trà, thực ra chỉ là một gian hàng dưới mái lợp cỏ tranh, có bếp lò và vài bộ bàn ghế. Chủ quán trà là một phụ nhân trẻ khoảng 20 tuổi, mặc áo nâu và váy dài màu xám, đang nhanh nhẹn dọn dẹp bàn. Thấy Ninh Hoàn đến, nàng ấy mỉm cười. Ninh đại phu hôm nay đến muộn hơn hôm qua. Vừa rồi nhị thẩm tử thôn Hà Gia còn hỏi, chờ một lúc không thấy đến, bà ấy lên núi dâng hương trước. Ninh Hoàn cười đáp lại, dậy muộn một chút nên trễ mất một lúc. Ngồi đi, ta đã lau sạch bàn ghế dưới gốc cây kia rồi. Ninh Hoàn cảm ơn Ngô tỷ tỷ đã giúp. Ngô thị cười nói, khách sáo làm gì, hàng ngày ngươi ở đây khám bệnh, mọi người đến không thể thiếu một ấm trà. Thời gian này buôn bán tốt lắm, còn náo nhiệt hơn cả lễ Phật đản. Trên núi Thiên Diệp có một am thanh thủy, mỗi khi đến ngày lễ của các vị Phật Tây Thiên, nhiều người theo nhóm lên núi cầu nguyện. Lên xuống núi không tránh khỏi khát nước. Những ngày đó là lúc quán trà buôn bán tốt nhất trong năm. Trong lời nói của Ngô thị có phần phóng đại, Ninh Hoàn cười nhẹ không tiếp tục chủ đề này. Gọi một ấm trà, đi đến bên gốc liễu bên cạnh rồi đặt biển hiệu khám bệnh. Chỉnh trang tay áo, ngồi thẳng lưng nghiêm túc. Vân Trì nhớ kỹ lời cô, đi theo bên cạnh không nói gì, chỉ là ánh mắt chứa đầy tò mò, lén nhìn xung quanh. Ninh Hoàn chưa uống hết một tách trà, một chiếc xe ngựa bằng gỗ lim có khắc biểu tượng của tướng phủ dừng lại bên đường. Một nha hoàn búi tóc hai bên đầu xuống xe trước, cúi người nâng tay, một cô nương trẻ tuổi búi tóc phụ nhân đưa tay mảnh khảnh ra. Bước xuống từ ghế cạnh xe, váy tím phất phơ kiều diễm, hoa sen thêu bằng chỉ vàng trên nền vải lấp lánh, chói mắt và lộng lẫy. Phu nhân này cầm khăn tay, hơi nghiêng người tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Bóng dáng hiện lên trước mắt ba người bên quầy trà là khuôn mặt đẹp như hoa sen, mềm mại như liễu. Đoàn người này không lưu lại lâu, cầm giỏ đựng đầy hương nến, bước lên những bậc thang đá quanh co của núi Thiên Diệp không thấy điểm cuối. Vân Trì tò mò nhìn theo họ một hồi lâu, rồi lại nhìn về phía những người đang tiến về phía quầy trà. Mấy người đánh xe và hai thị vệ định ngồi nghỉ uống trà để giết thời gian. Lại nói tiếp, vì tầng mặt mũi kia của Tuyên Bình Hầu Phủ, nàng ấy cũng đã quen thuộc trong giới quý tộc ở Kinh Thành. gặp qua hầu hết các phu nhân danh giá của các gia đình quý tộc. Nhưng phu nhân vừa rồi nàng không nhận ra, nhìn biểu tượng trên xe ngựa, đó là của phủ tướng quân Ngụy gia đấy. Ngụy gia có người như vậy sao? Vân Chi thắc mắc, nén đầy một bụng lời muốn nói, chỉ vì đã hứa với Ninh Hoàn không được hỏi lung tung mà không lên tiếng. Ninh Hoàn nhấp một ngụm trà, có chút mỉm cười. Vân Chi không nhận ra, nhưng cô biết người của tướng phủ Ngụy gia đó chính là di nương được sủng ái của em chồng Di An trưởng công chúa, Ngụy lão nhị, Tống thị. Cô chọn mở quầy khám bệnh dưới chân núi Thiên Diệp, một phần vì trong thành có nhiều người quen, nếu lại gặp phải người có mâu thuẫn như vệ thì e là lại một trận hỗn loạn. Một lý do khác quan trọng hơn cả là vì Tống thị này cuối cùng cũng đến, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chờ đợi từ lâu. Cách chương.